Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm kiếm trong phòng nhưng không tìm thấy túi y tế đơn giản, trực tiếp gọi điện thoại cho Lễ Tân để đưa một túi lên. Lệ Vi Lan cũng không ngăn cản cô. Đợi đến khi cô gọi điện thoại xong mới mở miệng nói, anh có thể làm cho em, chỉ có vậy thôi. Trầm Tranh giật mình. Đúng vậy, bị sự thân mật đột ngột của anh làm cho náo loạn. Cô đã quên mất việc hỏi vấn đề quan trọng nhất. Anh đến đây bằng cách nào? Có gì chứng minh được thân phận của anh không? Lời còn chưa dứt, trước mắt cô tối sầm lại. Lệ Vi Lan vốn đang nằm trên giường bỗng lóe lên một khe hở màu đen kỳ lạ. Vài giây sau đột nhiên biến mất. Anh thở hổn hển, khe nứt không gian, kỹ năng trong game mang ra ngoài đời dùng. Vậy mà lại mang đến cho cô cảm giác áp lực lớn như vậy. Mặc dù khe nứt vừa rồi chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Trầm Tranh lại như có thể cảm nhận được sức mạnh không gian xé rách của khe nứt đó. Nghi ngờ cuối cùng còn sót lại trước cảnh tượng khoa học viễn tưởng hơn cả phim ảnh này đã bị đập tan. Trầm Tranh biết mình không cần nghi ngờ nữa, đây thực sự là con trai của cô. Cô nhìn từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá anh, cô nghe thấy nhịp tim mình đập ngày càng nhanh, càng ngày càng gần. Khi nhớ lại những lời điên cuồng mà mình đã nói với con trai trong game, sự xấu hổ của Trầm Tranh đã trở lại. Khuôn mặt cô xanh mét, trắng bệch, chỉ muốn đập vỡ điện thoại của mình. Lúc đầu chỉ chơi game thôi, sao con trai mình nuôi lại trở thành nợ đào hoa thế này? TBCLE Vi Lan thấy sắc mặt cô xanh mét, vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh hiểu chuyện nên không nói. Em đã ký hợp đồng không được tùy tiện vứt bỏ anh. Chỉ ngoan ngoãn nói, anh còn 7 giờ nữa là phải về rồi. Còn về việc anh đến đây bằng cách nào, anh cũng không biết. Ít như gì anh cũng đoán được tại sao. Xuyên không, lại cần anh truyền năng lực không gian, thậm chí anh còn nghi ngờ, tại sao lần xuyên không này lại đến sau khi anh lên cấp 4. Nếu như suy đoán của anh là đúng, đợi đến khi anh nâng cấp lên cấp cao nhất của dị năng, có lẽ rào cản giữa hai thế giới không vững chắc như anh nghĩ. Những con quái vật đó, bào tử, có phải cũng đến như vậy không? Sắc mặt Lệ Vi Lan hơi trùng xuống, nhưng không nói hết những suy đoán này, đây không phải là anh nói dối. Là cô không hỏi mà. Trầm Tranh nghiến răng, bị cô vạch trần thì giả vờ ngoan ngoãn, trước đó sao không nói một câu thật lòng. Còn công ty game bốc thăm chúng thưởng tặng Xmas, đúng là tin lời anh. Càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc, xấu hổ, Trầm Tranh hận không thể quay ngược thời gian về vài giờ trước, đánh cho mình lúc đó tin hết lời anh một trận, tiện thể đánh cho anh một trận, anh không nói một câu thật lòng nào. Con trai hay nói dối. Xác định anh là người thật, lần trước cô gọi video với anh, cô thức đêm chưa gội đầu, đầu bù tóc rối còn mặc cả đồ ngủ. Chết tiệt, anh đã sớm biết cô là người thật rồi sao? Anh đã sớm đoán được thế giới của anh là một trò chơi rồi sao? Vậy sao anh còn có thể bình tĩnh như vậy? Lệ Vi Lan hiểu được sự nghi ngờ trong mắt cô. Anh có rất nhiều lời, không thể nói với cô. Ví dụ như anh vốn tưởng rằng có thể tiếp xúc thân mật với cô như vậy là mơ ước cả đời. Nhưng khoảnh khắc này ôm cô trong lòng, anh đã mãn nguyện rồi. Cách chương.